Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1248, tu chỉnh, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả mọi người, tạm thời tu chỉnh một thoáng. Tô Hàn nhìn chung quanh một vòng, chậm rãi mở miệng. Vâng, Phượng Hoàng Tông đệ tử tất cả đều gật đầu, đến mức Thánh Linh Điện bên kia, tự nhiên cũng là như thế. Trầm ngâm bên trong, Tô Hàn sau một lát, lại là ngẩng đầu, hắn thanh âm to lớn. Cơ hồ truyền khắp chỉnh cái tu sĩ liên minh. Bọn ngươi từng đối bản tông ra tay, tính cả cái kia cái gọi là huyết tôn, kém chút gây nên bản tông vào chỗ chết, bản tông nhớ kỹ. 3 ngày sau, ta Phượng Hoàng Tông, hội tính cả Thánh Linh Điện cùng với lần này đến đây rất nhiều thế lực, đối tu sĩ liên minh tiến hành phán quyết. Tại đây 3 ngày bên trong, các ngươi có khả năng đi, cũng có thể lưu, muốn đi người, bản tông không ngăn. Nhưng bên ngoài những cái kia vực ngoại thiên ma, các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Đến mức lưu lại, nếu như không muốn chết, trong vòng 3 ngày, giao ra bản mệnh kim huyết, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Nếu không, bản tông sẽ không lưu tình. Tô Hàn lời nói bên trong, không trộn lẫn chút nào cảm xúc, nghe không hiểu là phẫn nộ, vẫn là băng lãnh, tựa hồ càng nhiều, vẻn vẹn chỉ có bình tĩnh mà thôi. Chỉ có như vậy bình tĩnh một đoạn văn. Lại là làm cho cả tu sĩ liên minh, từ trên xuống dưới, tất cả đều cảm nhận được một cỗ đến từ thực chất bên trong lạnh lẽo. Tô Hàn làm người như thế nào, tính cách như thế nào, thủ đoạn như thế nào, cái này căn bản là không cần nghe ngóng, cũng không cần suy nghĩ sự tình, bọn hắn đã nghe qua rất rất nhiều. Có thù tất báo, lần này, Tô Hàn có kinh thiên thủ đoạn, phản nuốt huyết tôn, nếu như không có loại thủ đoạn này đâu. Mà Phượng Hoàng Tông, Thánh Linh Điển, cùng với khác rất nhiều thế lực, cũng đều tại nhóm người mình thi pháp phía dưới, phong cấm tại trong cung điện, những người này, lại hội đối với mình có như thế nào cách nhìn. Có lẽ, bọn hắn căn bản không cần biết, vẻn vẹn Phượng Hoàng Tông bên kia, liền có vô số tràn ngập sát cơ tầm mắt, đang hướng phía nơi này nhìn tới. 3 ngày thời gian, suy nghĩ kỹ càng, Tô Hàn mở miệng lần nữa, bây giờ chính là Long Võ Đại Lục mối nguy thời điểm. Bản tông không muốn nhiều tạo giết chóc, các ngươi gia nhập Phượng Hoàng Tông, có lẽ so với các ngươi tại tu sĩ liên minh trong đó tháng ngày, còn muốn thoải mái, có lẽ sẽ đạt được. Các ngươi mãi mãi cũng không cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng tạo hóa. Dĩ nhiên, ngoại trừ Phượng Hoàng Tông bên ngoài, Thánh Linh Điển, cùng với cùng ta Phượng Hoàng Tông liên minh thế lực khác, các ngươi đều có thể gia nhập, xem cái người lựa chọn. Nghe thấy lời ấy. Thánh Linh Điện bên kia lập tức lộ ra nụ cười. Tu sĩ liên minh, thế nhưng là có chừng 200 triệu người, dù cho trong đó 1/10 lựa chọn gia nhập, đó cũng là 2.000 vạn người. Thánh Linh Điện trước đó tại vực ngoại thiên ma vây công phía dưới, tổn thất 1/2 đệ tử, mà tu sĩ này liên minh trong đó người, nếu là gia nhập bọn hắn, không hề nghi ngờ, chẳng những sẽ đem tổn thất kia đệ tử cho bổ đủ, càng là có thể nhường Thánh Linh Điện thực lực xuất hiện tăng lên dữ dội. Chỉ bất quá, trước đó Tô Hàn chỉ nói Phượng Hoàng Tông, bọn hắn cũng không tiện nói gì, dù sao cũng là Tô Hàn một thực lực bản thân, tương huyết tôn cho phản nuốt, bằng không, huyết tôn nếu là thành công, Thánh Linh Điện nói không chừng cũng phải ngã vào đi. Hiện tại tốt, Tô Hàn mở miệng như thế, bọn hắn tự nhiên là cao hứng phi thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, Tô Hàn lại không phải người ngu, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Những người này nếu quả như thật lựa chọn gia nhập, cái kia chọn lựa đầu tiên khẳng định liền là Phượng Hoàng Tông cùng Thánh Linh Điện, dù sao hai cái này tông môn, tại đây rất nhiều thế lực bên trong, là mạnh nhất. Còn nếu là lại từ hai cái này tông môn làm bên trong lựa chọn, Tô Hàn cảm thấy, vẫn như cũ là Phượng Hoàng Tông nhất làm chiếm cứ ưu thế. Tuy nói Thánh Linh Điện chính là siêu cấp tông môn, nhưng hôm nay Phượng Hoàng Tông, kém đi nơi nào sao? Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lại nói, nuốt huyết tôn, là Tô Hàn, mà không phải Thánh Linh Điện. Tiến vào Thánh Tử Tu Di Giới, 3 ngày sau, bắt đầu trừng trị, theo Tô Hàn câu nói sau cùng hạ xuống, Phượng Hoàng Tông rất nhiều thân ảnh, tất cả đều biến mất. Chỉ để lại làm số không nhiều một chút phổ thông thành viên, luân phiên được an bài tại đây bên trong, chờ đợi lấy tu sĩ liên minh những cái kia thành viên gia nhập. Mà mắt thấy Tô Hàn thân ảnh cũng phải biến mất, cái kia vẫn luôn vẻ mặt âm tình bất định, đứng trên hư không hư vô vọng bỗng nhiên cắn răng, siêu Tô Hàn nói. Tô Tôn chậm đã, nói, Tô Hàn bước chân dừng lại, quay đầu. Hư Vô Vọng hít một hơi thật sâu, ôm quyền khom người nói. Tô Tôn, lão phu nguyện gia nhập Phượng Hoàng Tông, bất quá dùng lão phu này Long Hoàng cảnh đỉnh phong tu vi. Có thể không cần giao nạp cái kia bản mệnh kim huyết. Bất quá lão phu thề, tuyệt đối không lại. Không chờ hắn nói xong, Tô Hàn liền khoát tay áo, đem cắt ngang. Hắn chỉ bên ngoài cái kia vô tận huyết hồng vẻ, thản nhiên nói. Ngươi cảm thấy, ngươi có thực lực, có thể chạy thoát được bọn chúng vây công sao? Hư Vô Vọng sầm mặt lại, liền nói ngay. Không có, Tô Hàn cười một tiếng, lại nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi có thực lực, theo bản tông trong tay rời đi sao? Hư Vô Vọng cắn răng, lưỡng lự trong chốc lát, lại nói. Không có, vậy là ngươi cảm thấy, tu vi của ngươi cao, vẫn là thân phận của ngươi cao. Lại, hoặc là, dùng mạo ngươi đẹp mắt, Tô Hàn lần thứ ba mở miệng, còn có băng lãnh chi ý, từ đầu tới đuôi, đều là ngươi ở trong đó xe chỉ luồn kim, mang bọn ta đi vào là ngươi, trợ giúp huyết tôn đánh giết bản tông, cũng là ngươi. Tô Hàn trong mắt sát cơ lóe lên, nếu là thả lúc trước, Long Võ Đại Lục Thái Bình thời điểm, bản tông tại diệt huyết tôn về sau, đầu tiên giết người, liền là ngươi, ngươi hiểu rõ bản tông ý tứ sao? Hư Vô Vọng biến sắc, vội vàng nói. Hiểu rõ, hiểu rõ, hiểu rõ liền tốt. Tô Hàn thân ảnh dần dần biến mất, thanh âm lại là truyền ra. Tu sĩ liên minh, xuống đến Long Mạch, lên tới Long Hoàng, chỉ muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhất định phải giao ra bản mệnh kim huyết. Đến mức cái kia hai tên Long Tôn, không dùng để, bọn hắn nhất định phải chết. Nghe thấy lời ấy, chỉnh cái tu sĩ liên minh thành viên, đều là thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Mà tại đây khô địa nào đó một vùng không gian bên trong, cái kia lão giả áo xám hai người, chính thần sắc âm trầm đứng ở nơi đó. Tô Hàn lời nói, bọn hắn tự nhiên là nghe được, thậm chí, bọn hắn cảm nhận được một cỗ thần niệm theo hai người mình thân bên trên quét ngang mà qua. Cái kia thần niệm không mạnh, lại là tại trên người của bọn hắn, hơi hơi dừng lại một lát. Này tiểu tạp toái, tất nhiên là đã phát hiện chúng ta, lão giả áo xám truyền âm nói. Một tên khác lão giả cũng là nghiến răng nghiến lợi, có sát cơ ở trên mặt phun trào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không nghĩ tới, chúng ta tại đây phế khí tinh cầu bị phong ấn 13 vạn năm, sau cùng cũng là bị nơi này thổ dân cho dồn đến như thế hoàn cảnh, đáng chết. Giờ phút này đào mệnh làm đầu, lão giả áo xám nói, dùng này Tô Bát Lưu thể xác cùng tu vi đều đi đến Long Hoàng cảnh thực lực, lại thêm mặt khác mấy cái Long Hoàng cảnh đỉnh phong. Đang quát hạ cái kia liệt tửu về sau, trực tiếp liền có thể tấn thăng đến Long Tôn, một khi bị bọn hắn phát giác được sự hiện hữu của chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, làm sao trốn, một tên lão giả khác hận hận nói, bên ngoài có vực ngoại thiên ma tồn tại, nơi này có Tô Bát Lưu cái này tạp chủng tồn tại, chúng ta sao có thể chạy thoát được. Lão giả áo xám cũng là trầm mặc xuống, xoạt, vào thời khắc này, hư không bên trên. Một vết nứt bỗng nhiên bị xé nứt ra, từ cái này vết nứt bên trong, có kinh thiên hào quang, nhanh chóng hiện ra. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.